Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tạm thời tổng huấn luyện viên. Trên thế giới, có thể đánh tan Kaido phòng ngự, đều lác đác không có mấy, mà muốn tạo thành cao hơn họ sức hồi phục tổn thương, kia ít ỏi khả năng. Phải biết, Kaido nhưng là chỉ bằng vào thể xác. Liền có thể từ vạn mét trên Skypiea trực tiếp nhảy xuống mà không phát hiện chút tổn hao nào. Xem ra ngươi cũng không giết chết Kaido. Đi theo tới Aokiji khẽ lắc đầu. Sớm có đoán, mặc dù Lorin lực công kích rất mạnh, vượt qua bọn họ tam đại tướng. Nhưng ba người bọn hắn, hơn nữa gặp Sengoku cũng không được. Lorin liền càng không thể nào. Ít nhất hiện tại Lorin, không thể nào. Mặc dù không giết chết, nhưng vẫn có chút thu hoạch, ít nhất đối với, đúng, khí lực cường hóa cuối cùng cảnh giới. Lorin ánh mắt lóe lên. Ha ha, Aokiji cười lắc đầu nói. Hẳn là Zephyr lão sư cùng ngươi đã nói khí lực cường hóa đi. Không có đơn giản như vậy. Nếu thật đơn giản nói, trên thế giới, cũng không sẽ chỉ có một tứ hoàng Kaido. Còn lại hải quân tướng tá cũng gật đầu một cái. Ai cũng biết, đem khí lực cường hóa đến cực hạn, liền có thể có được không tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng, đó cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều làm không được đến. Nhân thọ mệnh có hạn. Thân thể con người hoàng kim kỳ càng là có hạn. Đến chính xác số tuổi lại sẽ đi xuống dốc. Zephyr như thế, dầu trắng cũng là như vậy. Có hạn trong thời gian, muốn tu luyện tới gáp, thậm chí còn Kaido cấp bậc này, cơ hồ là không có khả năng. Ta và các ngươi, cũng không một dạng. Lorin lắc đầu không nói, xoay người rời đi, mà gặp Lorin cũng đúng Kaido không có cách nào. Aokiji mấy người cũng liền chuẩn bị dùng hết biện pháp xử lý Kaido, cũng chính là đem Kaido tùy tiện tìm một địa phương vứt bỏ. Bách thú Kaido loại người này, căn bản cũng không khả năng ném ngục giam. Cho dù là Impel Down vô hạn địa ngục cái cấp bậc đó nhốt, như cũ sẽ bị họ tùy tiện chạy ra, cũng gây ra đại phiền toái. Mấy ngày đi qua, D5 chi bộ căn cứ, như cũ vết thương răng đầy. Vô số hải quân chính đang bận rộn, tiến hành sửa chữa phục hồi hoặc nặng xây. Bởi vì Kaido từ trên trời hạ xuống quá mức đột nhiên, hải quân phương diện tổn thất kỳ thực rất lớn. Bất quá chiến thắng tứ hoàng vui sướng, tràn ngập tại đám hải quân trái tim. Ngược cũng sẽ không có người cảm thấy bi thương. Nếu bước lên con đường này, liền có ra ngựa bọc thây quyết tâm. Tử vong cũng không đáng sợ. Lorin, Zephyr bị bệnh. Người liền tạm thời trở lại đảm nhiệm dưới hải quân tổng huấn luyện viên đi. Điện thoại trùng trong. Truyền ra Sengoku có chút bất đắc dĩ thanh âm. Trước hải quân đại tướng, tay đen Zephyr, sẽ sinh bệnh, sợ không đang nói đùa. Cho dù Zephyr tại đi xuống dốc, vốn lấy hắn khí lực, cho dù tại băng thiên tuyết địa, dung nham nơi hành tẩu đều không sẽ có quá lớn khuyết điểm. Làm sao có thể đột nhiên bị bệnh? Lorin chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, lại công khai. Không khỏi lộ ra một chút làm rung động. Sợ là vị lão sư kia cảm thấy Lorin phong mang quá mức. Hy vọng Lorin có thể tạm thời lắng đọng dưới, đồng thời đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, cũng là một loại nhanh chóng tích lũy người mạch môn đường. Phải biết, tại Zephyr đảm nhiệm tổng huấn luyện viên trong những năm này, từ trong tay hắn không biết đi ra nhiều ít hải quân tướng tá. Cái này nhưng đều là ẩn hình tài nguyên, không người dám khinh thị. Trên thực tế, Zephyr cũng quả thật dụng tâm lương khổ. Đến cường giả tối đỉnh tầng thứ, đừng nói tiến thêm một bước, coi như mạnh hơn nữa một điểm, đều khó lại càng khó hơn. Nếu Lorin là hải tặc, đến lúc này, hoàn toàn có thể chiếm cứ một nước, xây dựng vượt qua bất kỳ đại hải tặc đại thế lực. Đợi một thời gian, quân lâm thiên hạ cũng có chút ít không thể. Bất quá, Lorin là hải quân, cũng chỉ có thể tại hải quân nội bộ bố trí, vì tương lai đảm nhiệm đại tướng, thậm chí còn nguyên soái làm chuẩn bị. Đáng tiếc a, thực lực của ta tăng lớn lên, cho tới bây giờ đều không theo quy củ tới. Lauren giờ khóc giờ cười, nhưng là gật đầu đáp ứng. Không muốn cô phụ lão sư một mảnh lòng tốt. Với Aokiji lên tiếng chào hỏi sau, Lauren mặc một bộ bạch y, một mình đi hải quân bản bộ đi. Lúc này hắn đã không cần hải quân quân hạm, giống như Aokiji như vậy. Một chiếc xe đạp đi thiên hạ, coi đại hải như không. Nếu như mắt ưng như vậy, một kiếm một thuyền, tung hoành đại hải, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lauren vượt qua đại hải, hoặc là cưỡi gió mà đi, hoặc là lướt sóng mà qua, hoặc là bắt cái hải quái thay đi bộ. Thiên địa vạn vật đều phảng phất bị họ dẫm ở dưới chân. Cái này loại coi trời đất tự nhiên như không cảm giác, khiến cho lòng người ngực đều trống trải. Khó trách mắt ưng Aokiji hai người đều thích làm như vậy. Một ngày này, đến gần Red Line một vùng biển, một nhóm ba chiếc thuyền buôn đang trong bão táp cấp tốc đi tới, định thoát khỏi sau lưng thuyền hải tặc. Trong đó Hoa Tiêu chiếc kia trên thương thuyền, đứng một cái đỏ sắc ba sóng tóc dài, ăn mặc vừa vặn áo da, đôi mắt lạnh lùng lạnh diễm nữ một cái. Nữ tử dung mạo phân biệt không ra tuổi tác, tựa như 17-18 tuổi thiếu nữ như vậy mềm mại. Nếu như hơn 20 tuổi nữ hài mỹ lệ, đồng thời mang theo hơn 30 tuổi thiếu phụ lười biếng. Năm tháng tại trên mặt nàng, tựa hồ không có để lại một chút dấu vết. Quay bánh lái hết qua trái, vứt bỏ áp thương chữ vật, lạnh diễm nữ một cái cực kỳ trấn tĩnh, từ tốn nói, tại trên bong, rất nhiều hán tử mang mang lục lục, phần lớn có chút kinh hoàng, nhưng ở nữ tử dưới sự chỉ huy, tỏ ra đều đâu vào đấy. Trong lúc nhất thời vậy mà kéo ra cùng phía sau thuyền hải tặc khoảng cách. Sarah tiểu thư thật là lợi hại. Tại nữ tử sau lưng, có hai vị cầm kiếm thị nữ mắt lộ sùng kính. Tuổi còn trẻ, lại nâng lên thương hội đại lương. Đi tới đi lui với nguy hiểm nhất hải đạo. Lại mỗi lần thành công, đem không ổn định dạ dừng thương hội chống lên. Tại Red Line, vị nữ tử này đều là vị truyền kỳ như vậy nhân vật. Thậm chí tin đồn có một vị đại hải tặc chặn lại, đều không có thể đem lưu lại. Nhưng vào lúc này, T trên tháp quan sát truyền tới một chàng thốt lên. Hỏng bét, Sarah đại nhân, cái kia thuyền hải tặc chung quanh hải lưu đột nhiên tăng nhanh. Bọn họ chỉ sợ có ngư nhân ở trên thuyền. Thanh âm truyền tới, bận rộn trên bong, cũng vì đó yên tĩnh lại. Thường xuyên tại trên biển khơi kiếm sống, người nào không biết có ngư nhân nhảy lên hải lưu phụ trợ. Thuyền bè tốc độ đi thậm chí có thể so với quân hạm. Đây cũng không phải là bọn họ có thể chạy mất. Sarah tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh quyết định, hạ lệnh, đem hàng hóa đều vứt đi. À, thương hội có thể toàn dựa vào khoản này vật liệu phục sinh. Có người không muốn, vứt bỏ. Sarah quát lạnh, một cổ thượng vị giả uy nghiêm, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, khiến cho người không dám phản bác. Đáng tiếc, có ngư nhân phụ trợ, cái này thuyền buôn bị đuổi kịp, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả cuối cùng, cũng bất quá là đang ở tương đối gần Red Line thời điểm bị bắt mà thôi. Thương đội hộ vệ thậm chí đều đã có thể thấy thuyền hải tặc trên dữ tợn cười lạnh hải tặc. Xong, đây chính là treo giải thưởng 350 triệu berry băng hải tặc. Hoan hỉ nhất tập kích thuyền buôn, mà còn từ không lưu người sống. Hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Gặp phải bọn họ, cũng chỉ có thể liều mạng. Trên thương thuyền, tràn ngập một cổ đau buồn bầu không khí. Berry băng hải tặc, vẫn là cái hải vực này ung thư. Nữ có lẽ sẽ lưu lại hưởng dụng. Nam cơ hồ chắc chắn phải chết. Sarah đại nhân, người trước trốn đi. Lấy thực lực ngươi, vẫn có thể vượt qua cái hải vực này. Có người nói, cũng không hy vọng Sarah chết đi. Sarah nhăn nhăn đẹp mắt đôi mi thanh tú, cũng không lên tiếng, mà cũng liền ở nơi này ngắn ngủi trong chốc lát. Thuyền hải tặc cuối cùng là đuổi theo. Thậm chí đã có không ít hải tặc định nhảy lên thuyền buôn. Có người thậm chí đều đã lộ ra dâm tà ánh mắt. Thứ ánh mắt này đang nhìn hướng Sarah lúc thịnh nhất. Vị này truyền kỳ như vậy nữ tử, nhưng là phong thái tuyệt thế, gợi cảm cao gầy, có lồi có lõm vóc dáng, hot. không biết để cho Red Line thượng tầng xã hội bao nhiêu người thèm thuồng. Song phương giao chiến, khói lửa chiến tranh chính kích liệt thời điểm. Đang lúc này, Hải Thiên trong lúc đó, một vị bạch y thân ảnh, đột nhiên lướt sóng tới. Tràn đầy thiên phong mưa tại đến bên người lúc, đều là trong nháy mắt tiêu tan. Cái này cảnh tượng kỳ dị, nhất thời hấp dẫn Sarah sự chú ý. Nàng lúc này hai tay nắm hỏa thương, tư thế hiên ngang, quả quyết sát phạt, nhưng là mặt đầy kinh dị. Tân thế giới hải vực cực kỳ quỷ dị, biến hóa đột ngột, một người một mình, vậy đơn giản là muốn chết. Có thể Sarah lại có thể nhìn ra được, nam tử quần áo trắng này, cực kỳ bình tĩnh đạm nhiên, phảng phất trời đất sụp đổ trước, cũng như cũ thờ ơ không động lòng như vậy. Cái này loại coi nhẹ hết thảy, coi vạn vật như không khí chất. Nàng chỉ tại chính phủ thế giới một lần quyết nghị trên. Xa xa thấy qua ngũ lão tinh có được, nhưng cũng không có nam tử quần áo trắng này như vậy siêu nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.